Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 392, 391 vết đao quá. Linh hồn tịch diệt, thoa khắp huyết nhục màu đỏ sậm trên vách tường. Từng đoạn văn tự từ từ hiển lộ ra đến. Cấp S siêu năng lực giả, Sana, danh hiệu lãng mạn nữ thần, nhân loại phản đồ, đến từ Trung Quốc Trấn Quốc cấp năng lực giả tiên tri. Mã Nhiên nghe tin, thân phó Busan, đem này Liêu giết chết. Này hai chuỗi văn tự, do giản thể tiếng Trung viết thành. Nhìn tới đây, Tô Sắc Phi nhịn xuống mắt trợn trắng kích động. Nam nhân đến chết, vẫn là thiếu niên Mã Nhiên loại này trung nhị hành vi. Có lẽ chính là câu nói này tốt nhất luận chứng chứ. Mặt tường bên trên, huyết nhục ngọ nguậy, tựa hồ còn muốn ngưng tụ ra càng nhiều văn tự. Mã Nhiên tầm mắt đảo qua trong phòng. Hắn chú ý tới, Sana vô hình vô chất thể linh hồn, chính ẩn giấu ở góc phòng bên trong run lẩy bẩy. Hay là bởi vì đối phương làm xong gen giải phẫu thời gian quá mức ngắn ngủi. Sana linh hồn, là tóc vàng mắt xanh địa cầu nhân loại phương Tây nữ tính tạo hình. Ngược lại cùng trước kia một bộ tóc xanh đồng tử đen tư thái hoàn toàn khác nhau. Sana thân thể tuy rằng tử vong, nhưng hay là bởi vì siêu năng lực tính đặc thù, bảo toàn linh hồn của nàng, làm cho nàng mặc dù ở không có thân thể tình huống, cũng sẽ không giống linh hồn của người khác một dạng cấp tốc tiêu vong. Chỉ cần Sana có thể né qua ánh mặt trời, vẫn sinh sống ở bóng mờ cùng trong bóng tối, liền có thể tìm được những biện pháp khác, tiếp tục kéo dài hơi tàn, tồn sống tiếp. Tô Sắc Phi mày liễu một trống, tựa hồ cũng chú ý tới điểm này, đang muốn lên tiếng, ánh mắt rơi vào trên mặt của Mã Nhiên, liền không nữa lên tiếng rồi. Nàng có thể quan sát được Sana linh hồn, Mã Nhiên tự nhiên cũng có thể. Rốt cuộc, cái này chán ghét quỷ tuy rằng có thể nói hợp kim titan trai thẳng, hiện tại càng là lạt thủ tồi hoa, đối với người khác phái không có nửa điểm thương tiếc. Nhưng hắn chung quy là một tay đem nội khí hệ thống thôi diễn đến thập bát đoạn nam nhân. Phải biết, Nhiên võ thập nhị đoạn thời điểm, là có thể ngưng tụ nội khí linh binh, chém chết linh hồn rồi. Hiện tại, đạt đến nội khí thập bát đoạn, thậm chí cảnh giới cao hơn Mã Nhiên, sẽ không nhìn thấy linh hồn. Quả thực là đang nói đùa. Nhân gia đều có thể một đao nghịch chuyển sinh tử, đem thi thể đều mục nát rơi cá đều cho bổ tới sống lại. Sẽ đối linh hồn không có nghiên cứu, không tồn tại. Nghĩ tới đây, Tô Sắc Phi cảm giác mình không cần thiết làm điều thừa rồi. Bất luận bất cứ lúc nào, Mã Nhiên đều đáng giá tín nhiệm. Trên thực tế, Mã Nhiên không có lập tức tiêu diệt lãng mạn nữ thần Sana linh hồn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn vốn là muốn đem Sana linh hồn vò nát, quét tiến phản đồ chi tường bên trong, làm cho đối phương chịu đựng dài lâu thống khổ dằn vặt. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, trong hoàn vũ mênh mông, có vô số văn minh, ai cũng không biết được, tương lai một cái nào đó thời gian, liệu sẽ có tẻ nhạt mà nắm giữ linh hồn thức tỉnh năng lực ra hỏa, lại đây đem Sana phục sinh. Sở dĩ, nhất niệm đến đây, Mã Nhiên quanh thân tia sáng lượn lờ, khói trắng mịt mờ, ăn mặc chớp mắt biến ảo, người khoác nền đen viền bạc áo gió, bên trong đáy là thiêu đốt liệt diễm hồng liên áo sơ mi trắng, cầm trong tay màu đỏ ửng lưỡi thẳng nạm long đường đao, không có nửa câu phí lời, không có nửa điểm do dự chù trừ, không gặp Mã Nhiên có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ là đảo ngược cổ tay, một đao xẹt qua, bạch, màu tử kim vết đao khảm nạm trên không trung, góc tường nơi chính kéo dài hơi tàn Sana, nó thể linh hồn, vào đúng lúc này, bị chớp mắt vỡ ra đến, biến thành hai nửa, vốn là vô pháp bị mắt thường quan sát được linh hồn. Ở vết đao gần thể chớp mắt, lại có thể bị ở đây tất cả mọi người đều rõ ràng nhìn thấy. Cái tên này lại vẫn không chết. Kim Ear một cái tay che miệng lại, một cái tay khác đè ở ngực, muốn che lấp nội tâm kịch liệt tâm tình chập chờn. Park Young Jun biểu hiện liền muốn trực tiếp hơn nhiều. Vào giờ phút này, hắn cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trên hai tay Kinh Gia liên tiếp nổi da gà, hô hấp dồn dập, trái tim ầm ầm kinh hoàng, sau gáy tóc đều dựng thẳng lên đến rồi. Oan, oan hồn, đồng dạng là cấp S năng lực giả. Park Young Jun cảm giác mình quả thực lại như là ếch ngồi đáy giếng. Liền mở ra ra dáng lá bài tẩy đều không có. Đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn đứng ở Sana vừa nãy vị trí, e sợ ngay lập tức sẽ bị Mã Nhiên giết chết, liền linh hồn đều muốn tiện thể phá nát chứ. Bất quá, dù cho lãng mạn nữ thần gian trá như quỷ, chung quy vẫn là hồn xác đều hủy. Ở Mã Nhiên một đao bên dưới, linh hồn tịch diệt, triệt để tiêu vong rồi. Đây chính là tiên tri tài nghệ thật sự sao? Không, Park Young Jun theo bản năng mà lắc lắc đầu. Nhìn Mã Nhiên kia một bộ thành thạo điêu luyện thong dong tư thái. Hiển nhiên, vừa nãy thủ đoạn, chỉ là thực lực đó một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Vừa nghĩ tới chính mình đã từng không biết sống chết khiêu chiến quá đối phương, Park Young Jun liền mồ hôi lạnh ứa ra. Cả người run, trong lòng nghĩ mà sợ. Linh hồn cũng cho diệt a, Tô Sắc Phi con ngươi chuyển động. Nhìn Mã Nhiên, bổ đao khen ngợi, tâm tư kỹ càng, không hổ là ngươi, người là sẽ tiến bộ. Sắc Phi đại nhân cũng sẽ không dừng lại ở tại chỗ đảo quanh. Nàng hiện tại xem như là phát hiện, Mã Hiển Thánh bạn học chính là một đầu vuốt lông lừa. Nắm không đi, đánh rút lui, phải đổi một loại thông minh phương pháp. Tỉ như, khen hắn. Nghe đến đó, Mã Nhiên đường đao vào vỏ, đem nó nghiêng đeo tại bên người, tay phải miệng hổ khẽ vuốt ở đao cách bên trên, nhàn nhạt nhìn Tô Sắc Phi một mắt, lại như nhìn một cái tiểu trí chướng. Hiển nhiên, thiếu nữ chút kế vặt kia, hoàn toàn chạy không thoát thiếu niên hỏa nhãn kim tinh. Giữa lúc Tô Sắc Phi chuẩn bị xù lông thời điểm, trên mặt tường, rốt cục hiện ra cuối cùng hai đoạn lời. Cùng trước có chút chung nhị câu so ra, hai đoạn này lời, rõ ràng muốn trắng ra rất nhiều, có thể chúng nó lại có thể để mỗi cái nhìn thấy người, đều cảm giác cả người phát lạnh, linh hồn rung động, bất luận nhân loại nào phản đồ, ta tất sát nó thân, diệt linh hồn, bất luận đối phương giấu ở vũ trụ cái góc nào, dù cho thượng cùng bích lạc, dưới hoàng tuyền, ta tất chu diệt, giữa những hàng chữ. Sát khí tràn ngập, sát ý hầu như ngưng tụ thành thực chất. Ở Tô Sắc Phi trong tầm mắt, mỗi một cái văn tự, đều phảng phất là một thanh sắc bén đến cực điểm đao. Trong đó điêu khắc Mã Nhiên tinh thần ý chí. Có lẽ đợi được 10 năm 20 năm sau, có lẽ sẽ có một số tuân theo đồng dạng ý chí. Niềm tin thiên tài hậu bối. Quan sát mấy câu nói này thời điểm. Cũng có thể từ bên trong lĩnh ngộ ra một bộ kinh diễm thế giới đỉnh cấp đao pháp. Đùng, đùng, đùng vẫn là xem cuộc vui hình thức xuyên kha thất hoàng nữ Eva chậm chậm vỗ tay. Nhìn thấy Mã Nhiên ra tay giết chết Sana sau, Eva không những không giận mà còn lấy làm mừng. Trên mặt mang theo nụ cười. Lợi hại, không hổ là có tiên tri tên nam nhân. Mặc dù là xuyên kha văn minh. Muốn triệt để hủy diệt một cái cao đẳng cơ thể sống có trí tuệ linh hồn. Cũng cần mang theo đặc thù trang bị. Mà ngươi, chỉ là hời hợt một đao vỗ tới. Liền làm đến, nói tới chỗ này. Thất hoàng nữ nụ cười trên mặt càng sán lạn. Ta hiện tại, rốt cục có thể 100% xác định. Ngươi xác thực là nắm giữ linh hồn bù đắp thần thông rồi. Bất quá, thái độ của các ngươi, đều rất rõ ràng rồi. Tiên tri Mã Nhiên, võ thần Tô Sắc Vi, ta sớm nên biết, giống các ngươi như vậy đỉnh cấp nhân tài, kiêu căng khó thuần, khó có thể thu phục. Vừa vạn, ta cũng hưởng thụ thu phục nhân tài quá trình. Đối với đỉnh điểm nhất nhân tài, sự kiên trì của ta cùng khoan dung, vượt qua các ngươi tưởng tượng. Xem ra, không biểu hiện ra một ít bản lãnh thật sự, các ngươi là sẽ không nhận mệnh rồi. Nói tất. Xuyên kha thất hoàng nữ ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mã Nhiên. Ngoác ngoác ngón tay. Đến. Khiến ngươi mở mang kiến thức một chút. Chân chính tuyệt vọng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.